Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt híp lại không thể nào mở ra được. Hữu An muốn nhanh nhanh chóng chóng đem hết những lời muốn nói hết cho hắn nghe. Cô muốn khôi phục lại bộ dáng cũ lắm rồi, mới không muốn làm cả đời mẹ Trần đâu. Hữu An bắt đầu từ chỗ sinh tử có mệnh nói, khuyên răn hắn có một ngày nếu như cô thật sự gặp bất trắc thì hắn cũng đừng quá khổ sở, giảng giải những lời như vậy. Cô muốn hắn phải ghi nhớ rằng hắn cần phải kiên cường. Còn nữa, đừng quên ngay cả khi không còn có mẹ, trên đời này vẫn còn có rất nhiều người yêu thương hắn, quan tâm đến hắn. Bách Thành không biết mẹ tại sao lại nói với hắn những câu như thế. Nhưng từng một lần cơ hồ muốn mất đi tình thân, Bách Thành cuối cùng cũng hiểu được cái gì được gọi còn muốn dưỡng mà cha mẹ không thể chờ. Cho nên điều này cũng chính là vì sao mấy ngày gần đây, hắn mặc mẹ cố tình gây sự cỡ nào thì hắn đều thuận theo ý tứ của mẹ mà làm. Cũng vì là muốn để cho bản thân sau này không cần phải tiếc nuối cùng hối hận. Những lời mẹ vừa nãy cùng làm, Bách Thành không tự chủ được nghĩ đến Hữu An. Lúc mẹ gặp chuyện không may, ở bên người hắn an ủi hắn, cho hắn sự cổ vũ lớn chính là Hữu An, mà hắn lại bởi vì đợt này bận biểu tìm hộ lý, cả một đoạn thời gian dài cũng không nhìn thấy Hữu An rồi. Hắn không đi tìm cô, như thế nào cũng không thấy cô đến chứ. Chẳng lẽ là bởi vì ngày đó hắn để cô một phen, cho nên Hiểu An mới tức giận rồi sao? Nếu như thật sự là như vậy, hắn nhất định phải đi một chuyến đến nhà của cô, để cùng Hữu An nói lời xin lỗi. Thời gian đó, tâm tình quán quá tệ, đến mức làm ra những chuyện hồ đồ. Bước vào trong nhà họ Vu để tìm Hữu An, Bách Thành đương nhiên là nhảy từ cửa sổ, tiến vào. Nhưng hiện tại tình huống là như thế nào? Vì sao chị ba của Hữu An, đối mặt với Hữu An nằm ở trên giường lầm bầm, không biết là đang nói cái gì chứ? Bách Thành cảm thấy rất là kỳ quái. Tiếp một giây càng làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân trối những chuyện đã xảy ra. Hữu An vốn nằm ở trên giường, thế nhưng lại biến thành một chú heo nhỏ màu hồng rất là đáng yêu. Chị ba, chị đang làm gì vậy? Chị ấy làm sao có thể đem Hữu An biến thành một con heo rồi chứ? Bách Thành hung hăng đi vào, ôm lấy chú heo huyền ảo ở trên giường kia. Hai mắt trừng Hữu Vọng, quả thực coi Hữu Vọng như là hung thủ giết người. Em nhìn thấy hết rồi sao? Hữu Vọng liền phát hoảng, bởi vì chết tiệt, bí mật của bốn chị em nhà họ Vu bị người ngoài phát hiện. Chị hai mà biết hậu quả, còn có thể không bị chị ấy băm sắc hay sao? Không sai, em đã nhìn thấy hết rồi. Cho nên chị đừng nghĩ lại hạ độc thủ với Hữu An nữa. Chị rốt cuộc là ai? Hắn mặc dù đối mặt với một đối thủ thật là đáng sợ, nhưng bởi vì bảo hộ Hữu An, Bách Thành vẫn nổi lên dũng khí, muốn đối mặt với bà chị yêu quái này. Chị ta làm sao có thể biết yêu pháp chứ? Chị là chị ba của nhà họ Vu đó thôi, chị còn có thể là ai chứ? Hữu Vọng trợn mắt hét to đến mức không thể nào chịu nổi. Cô có thể hiểu lúc Bách Thành liếc nhìn thấy mình thi triển ma pháp, xác định vững chắc không thể tiếp nhận, nhưng hắn đừng coi cô là người xấu chứ. Bởi vì để Bách Thành tin phục nghe cô, thế là Hữu Vọng đem mọi chuyện của bốn chị em trong nhà toàn bộ đều nói cho Bách Thành nghe. Dù sao cô cũng đã lơ ý để cho Bách Thành nhìn thấy bí mật không thể cho người ngoài thấy được. Hiện tại, cô chỉ có thể cầu mong Bách Thành đứng ở lập trường của cô mà suy nghĩ, tuyệt đối không đem bí mật của nhà mình mà hắn biết được nói cho chị hai nghe. Các chị là ma nữ. Ừ, Hữu An cũng vậy sao? Không sai, em không tin. Tuy là tận mắt nhìn thấy Hữu An biến thành một cái đầu heo, nhưng ma nữ lại là một chuyện khác. Bách Thành vẫn rất khó chấp nhận đây chính là sự thật. Hữu Vọng đành phải làm mẫu một lần nữa cho hắn xem. Mau đưa Hữu An đây cho chị. Không được. Hắn tuyệt sẽ không sao Hữu An cho một người con gái có lai lịch không rõ ràng. Tuy rằng bộ dạng trước mắt của cô chính là bộ dáng của chị ba. Em không giao Hữu An cho chị, thì chị làm sao có thể đem cô ấy biến trở về chứ? Em làm sao mà biết được? Sau khi em đưa Hữu An giao cho chị có đối với cô ấy bất lợi hay không hả? Cậu ấy không phải là thí nghiệm. Vậy thì lấy em làm vật thí nghiệm đi. Hắn xung phong cất lời nhận việc. Hữu Vọng không nghĩ tới cậu nhóc con của nhà họ Trần kia. Từ nhỏ đến lớn cùng Hữu An cãi nhau ầm ĩ, nhưng đến lúc nguy cấp thì đứa ngốc kia vẫn cực là trân trọng Hữu An nhà cô. Chỉ là, em muốn làm vật thí nghiệm sao? Hữu Vọng có một chút khó xử, bởi vì... Chị nói trước nha, pháp lực của chị rất là kém cỏi ở trong bốn chị em nhất đó. Chị thường thường thi triển sai phép thuật. Điều kỳ quái nhất, một lần đem bản thân biến thành con thỏ, lại biến không trở về được bộ dáng cũ. Cuối cùng là vẫn dựa vào Hữu An đem chị biến trở về. Nếu như em thật sự làm chuột bạch, vậy thì em phải có tâm lý chuẩn bị đi. Tâm lý chuẩn bị cái gì chứ? thì chính là em có khả năng sẽ biến thành những vật khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net